Động phòng hoa trúc sát vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người đọc Tịch Hạ, chương 23, lòng của phụ nữ. Sau khi chính thức công bố quan hệ yêu nhau, quan hệ của Bạc Băng và Diệp Chính Thần, ngoại trừ việc ngủ cùng một giường, thì dường như không có gì thay đổi so với trước kia cả. Hàng ngày, anh vẫn đến phòng nghiên cứu bằng chiếc xe BMW, trong khi cô thì vẫn dùng xe đạp của mới 80%. Mỗi ngày, mồ hôi đổ như mưa, đạp xe đến trường học và đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Không phải là Diệp Chính Thần không quan tâm đến cô, cũng không phải là cô khác người. Đôi lúc anh muốn đưa cô đến trường, đương nhiên cô sẽ rất cảm thấy thích. Nhưng suy nghĩ kỹ đi, anh và cô ai cũng bận rộn. Thời gian nghỉ ngơi lại khác nhau, muốn cùng đi rồi cùng về thì phải thay đổi thời gian đã sắp xếp trước đó. Bạc Băng là người có thói quen độc lập, không thích bị trói buộc. Cô lại càng không thích cho bụng người khác. Cũng có lần đi qua một cửa hàng xe, Diệp Chính Thần chỉ vào một chiếc Mercedes màu đỏ rượu, hỏi cô có thích hay không. Giọng nói của anh lúc đó còn thoải mái hơn cả khi anh tặng cho cô chiếc đồng hồ tình nhân vậy. Còn cô thì vô cùng thành thật trả lời: em không biết lái xe, anh sẽ đưa em đi học. Anh tha cho em đi, cô nói, em rất ngốc về đường xá, đến nay vẫn không rõ các con đường. Chạy xe đạp ở công viên trường đại học Osaka mà em còn bị lạc nữa. Không đợi anh phản đối, cô lại tiếp tục nói: chạy xe đạp không có gì là không tốt, chẳng những bảo vệ môi trường, lại không lo lắng bị kẹt xe, sẽ luyện thể lực, còn không phải sợ vóc dáng bị phát phì nữa. Còn có thể được về cùng với anh Phùng và Lăng Lăng, trên đường vừa nói vừa thoải mái, tự do. Đạp xe đúng là có rất nhiều ưu điểm, ngoại trừ những ngày mưa. Mà Nhật Bản lại là một hòn đảo thường xuyên có những trận mưa to chiếu cố. Và ngày sau, trên đường trở về nhà trọ, Bạc Băng gặp cơn mưa lớn của sấm chớp đùng đùng. Cô nghĩ sẽ có mưa đến ngay, cũng sẽ nhanh tạnh, nên cô ghé vào một cửa hàng bên đường để trú mưa. Bạc Băng run rẩy trốn vào một góc tránh gió. Oán hận thời tiết Nhật Bản nhanh chóng bị nhấn chìm trong nước biển. Nhân vật nhân viên phục vụ cửa hàng đi ra cực kỳ lịch sự, hỏi cô có muốn trú mưa không. Bạc Băng cúi đầu nhìn đôi giày đẹp ướt sũng nước mưa của mình, lại nhìn vào bên trong cửa kính, thấy được trải khắp toàn thảm đỏ. Cô vội vàng cúi đầu: rất cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Nhìn theo người nhân viên đi vào cửa hàng, Bạc Băng lại thấy chiếc ô tô màu đỏ mà hôm trước Diệp Chính Thần đã chỉ cho cô. Thân xe được phủ một lớp sơn sáng bóng, nhẹ nhàng chuyển động. Nhìn vào bảng giá được niêm yết thì không thể đếm hết các con số. Hay, được ánh sáng, ngọn đèn rực rỡ trong cửa hàng tô điểm. Thật sự, so với chiếc đạp cửa mới 80% của cô, thì đúng là nó có chút xinh đẹp hơn một chút. Mưa liên tục mấy giờ liền, cũng không có dấu hiệu ngừng. Ngược lại, mưa càng ngày càng lớn, mang theo tiếng gió gào khắp bầu trời. Nước mưa chảy trên đường, bên ngoài đường lớn không có một bóng người. Tất cả các xe cộ, ô tô đều đã giảm tốc độ. Bạc Băng nhìn về màn mưa tối tăm trước mắt. Chẳng lẽ sự nguyền rủa của cô đã thật sự linh nghiệm? Vậy hãy để báo tăm tớ mạnh liệt thêm một chút nữa đi. Bạc Băng đợi 10 phút. Bạc Băng nghĩ có lẽ cơn mưa to này không có khả năng tạnh một chút nào. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chính Thần, hỏi anh trong lúc cấp bách này có thể trích một chút thời gian để làm anh Hùng cứu mỹ nhân hay không. Thử lấy điện thoại ra, Bạc Băng thấy trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số máy của anh. Cô gọi cho anh, điện thoại vừa truyền thông, cô vẫn chưa kịp lên tiếng, anh đã hỏi: em đang ở đâu vậy? Em đang ở trên đường, có cửa hàng xe ô tô hôm trước. Vì không muốn anh hiểu lầm cô muốn mua xe, nên bổ sung thêm một câu: chú mưa. Ở đó đợi anh đến ngay. Không lâu sau, một chiếc BMW đang chạy như bay dừng trước mặt cô. Chính Thần cầm chiếc áo khoác của cô bước xuống xe. Anh mang một đôi giày Leisure Gucci bóng loáng, không vương một hạt bụi, dẫm lên nước mưa trên đường đi về phía cô. Bạc Băng cúi đầu nhìn đôi giày thể thao Adidas của mình bị nước mưa làm ướt sũng, trông rất hạng hại. Hai đôi giày đứng cùng một chỗ, mũi giày và mũi giày chạm vào nhau, không chút khoảng cách, trông rất buồn cười. Một lớn như vậy, đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Sao em không chạy chiếc xe đạp bảo vệ môi trường và rèn luyện thân thể của em đi? Giọng nói của anh mang ý cười bao quanh đầu cô. Bạc Băng quay đầu nhìn chiếc xe đạp được nước mưa rửa sạch, không có một hạt bụi, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Chính Thần thè lưỡi. Không tệ, chỉ là thiếu một chút chức năng chống ngấm nước mà thôi. Thiếu một chút, em vẫn rất khiêm tốn. Anh nở một nụ cười, ý cười trong mắt anh lộ rõ sự vui vẻ. Vậy thì bây giờ em định ngồi xe BMW mà khóc hay là vẫn tiếp tục chạy xe đạp của em mà cười? Cô phân tích tình hình hiện nay, cân nhắc nói. Sư huynh, em có thể ngồi trong xe BMW của anh mà cười một lát được không? Tay anh vuốt mái tóc cô, trong mắt lộ rõ vẻ nuông chiều. Cười đi, muốn cười bao lâu cũng được. Áo len được anh khoác lên người cô. Anh dùng sự dịu dàng ấm áp của mình để bao bọc cô. Anh ôm vai cô đi đến xe, mở cửa để cô lên xe, sau đó lại đem chiếc xe đạp của cô nhét vào trong cốp xe sau. Bà Băng đoán là có bán 8 lần chiếc xe của cô cũng không đủ tiền để tẩy sạch chiếc thảm lông xa xỉ trong cốp xe sau của anh. Cô kéo chiếc áo len vào sát người mình, nở một nụ cười ngọt ngào, cười đến mức suýt chút nữa chật khớp xương hàm. Thông thường phụ nữ yêu cầu vật chất càng ít thì hưởng thụ sự ấm áp từ đàn ông càng nhiều. Diệp Chính Thần thường nói, nha đầu, anh vẫn chưa làm được gì cho em hết. Thật sự, anh đã làm cho cô rất nhiều. Mỗi một ngày mưa, từng giọt mưa rơi xuống đều ngưng tụ thành một sự ấm áp. Mỗi một giọt nước mắt đều ngưng tụ thành viên ngọc ngàn năm màu hộ phách. Tất cả đều được kết hợp thành một loại hạnh phúc. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn một lần nữa, cô sẽ lấy sự ấm áp của Diệp Chính Thần đổi thành một chiếc xe Versace. Ít nhất cô có thể đổi nó thành đấng nhân tệ mà báo hiếu với bố mẹ cô. Lúc ấy đúng là rất khờ, người thơ theo đuổi một thứ tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết, cho rằng yêu anh không nên dựa vào sự huy hoàng rực rỡ của anh, càng không muốn mượn hào quang của anh để khoe khoang bản thân mình. Cho rằng yêu anh, cô và anh cũng sẽ như hai cây đại thụ, sẽ quấn lấy nhau trong lòng đất, lá chạm vào nhau trên các đám mây. Cho rằng đầu mùa hạ, hoa ngọc nở đầy các nhánh cây, toàn bộ được bao trùm bởi một màu trắng. Bạc Băng đang đứng trong cửa hàng tiện lợi xem mặt đồng hồ. Một mặt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ Diệp Chính Thần đến đón cô. Tiếng mở cửa vang lên, một vị khách vô cùng xinh đẹp bước đến. Bỗng nhiên Bạc Băng cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay cả câu nói chuyên nghiệp xin chào quý khách cô cũng quên nói. Ánh mắt hoàn toàn không tự chủ mà cứ nhìn mãi cô gái có gương mặt trong sáng thật khiết hơn ánh trăng đấy. Cô gái này không chỉ có một vẻ đẹp hơn người mà còn có dáng người cao gầy, hoạt bát, tư chất lại mang theo vẻ thanh thuần, thoát tục. Sự thanh cao bẩm sinh này, e rằng ngay cả Tần Tuyết khi gặp cũng phải khen ngợi mà thôi. Phong cách tao nhã như thế, cho dù không mặc váy Chanel đắt tiền thì cũng có thể nhìn ra được xuất thân cao quý của cô ta. Bạc Băng nhìn đoán vì sao một cô gái xinh đẹp hoàn hảo như vậy đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ như ở đây. Cô ta chọn một ít thức ăn, mấy thứ vật dụng hàng ngày, lấy một lon bia Asahi hương vị cà phê đi đến quầy tính tiền. Bạc Băng lập tức khom người cung kính nói, xin chào quý khách, rất vui được phục vụ quý khách. Cô gái mỉm cười gật đầu. Cô ta không dùng sự lễ phép của phụ nữ Nhật Bản. Ở Nhật Bản, dù có người có thân phận cao quý đến đâu cũng không bao giờ quên mất lễ tiết. Bạc Băng đang cảm thấy khó hiểu thì cô gái lại chỉ vào bảng tên trước ngực cô. Bạc. Cô ấy phát âm tiếng Nhật không chuẩn hỏi Bạc Băng, cô họ Bạc? Vâng, Bạc Băng dùng tiếng Nhật đáp, tôi là người Trung Quốc. Khóe môi cô gái cong lên, nụ cười ấm áp như gió xuân hiện lên trên gương mặt. Tôi cũng vậy. Giọng nói của cô gái so với sự tưởng tượng của Bạc Băng có phần hoàn hảo hơn. Giọng nói chậm rãi bằng tiếng phổ thông rất chậm. Bởi vì đã đoán được trước đó nên Bạc Băng cũng không ngạc nhiên, dùng động tác thông thạo thanh toán tiền cho cô gái. Đây là cô làm sao? Cô gái chỉ vào tủ thủy tinh đang trưng bày món gà. Vâng, tôi vừa mới làm xong. Mộc Băng hỏi, cô có muốn lấy một phần không? Cô gái suy nghĩ một chút. Hai phần đi. Được ạ. Mộc Băng lấy từ tủ ra hai phần mới nhất, đặt vào một chiếc túi to. Cảm ơn, 6.100 yên. Cô gái mở chiếc túi sách Hermes, tìm kiếm một lát khá chăm chú, sau đó có vẻ mặt hối lỗi nhìn cô. Thật xin lỗi, tôi quên mang theo ví tiền. Không sao, Mộc Băng đưa túi đồ cho cô gái, lần sau trả tiền cho tôi cũng được. Nhưng mà Mộc Băng nhìn cô gái gật đầu mỉm cười, đừng để bạn trai cô chờ lâu. Cô gái khẽ giật mình, lập tức buông ánh mắt xuống, nở nụ cười. Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ mang tiền đến trả cho cô. Không cần vội vậy đâu. Bằng trực giác của phụ nữ, Mộc Băng nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại. Cô ấy đi rồi, mùi hương của cô ấy vẫn thoang thoảng không phai. Mộc Băng thích nhất mùi nước hoa này. Một giờ sau, quả nhiên cô ấy trở lại. Cô ta mở ví tiền hiệu Gucci, rút ra một tờ giấy trong một sấp dày những đồng tiền mang giá trị lớn. Không cần thối lại. Giọng điệu của cô gái và Diệp Chính Thần giống nhau như đúc, giống như sợi mấy đồng tiền lẻ Nhật Bản sẽ làm rách quý tiền hàng hiệu của họ vậy. Mộc Băng không biết, không cần hai người khác thương xót. Cô trực tiếp cầm lẻ lẻ trong tay, bỏ vào thùng tiền lẻ bên cạnh. Đây là nội quy của tiệm cửa hàng, nhân viên không được nhận tiền boa. Nếu khách hàng không nhận tiền thối thì phải bỏ tiền đó vào thùng tiền lẻ để ông chủ xử lý. Cô gái thản nhiên liếc Mộc Băng một cái, nở nụ cười nhạt nhạt. Mộc Băng không người cúi chào, hẹn gặp lại quý khách. Mộc Băng cứ nghĩ cô gái đó sẽ không đến nữa, nhưng không nghĩ rằng hầu như vào thứ hai mỗi tuần cô ấy đều đến. Có khi muốn thức ăn vật dụng hàng ngày, có khi cô gái mua một vài món đồ cho một đàn ông. Cô gái chọn đồ một cách tùy ý, duy nhất chỉ khi chọn đồ cho đàn ông là cô ấy lại rất tỉ mỉ. Ngay cả quần lót cô cũng cẩn thận nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng, có khi còn nhờ Mộc Băng tư vấn hỏi ý kiến của cô. Không bao lâu sau, cô ta và Mộc Băng trở nên quen thuộc. Thông qua sự quan sát thường ngày và những câu chuyện đơn giản, Mộc Băng biết được cô ta tên là Dụ Nhân, vừa đến Nhật Bản hơn một tháng, thuê một căn nhà, sống gần đây cùng với một người đàn ông. Người đàn ông nọ rất bận rộn, một tháng chỉ cần trích ra 2 ngày để đưa cô ta đi dạo và đến trung tâm mua sắm. Dụ Nhân lại không giành được Nhật Bản, cho nên khi mua được đồ dùng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi này, cô ta không cần phải đi nơi khác. Có một lần, Dụ Nhân trịnh trọng mời cô. Mộc Băng, khi nào cô rảnh tới nhà của tôi một lúc đi. Tôi, Mộc Băng cảm thấy cô và Dụ Nhân cũng chưa thân thuộc cho lắm. Ừ, cô là người bạn duy nhất của tôi ở Nhật Bản. Mộc Băng có chút e dè với sự thân thiện của Dụ Nhân dành cho cô. Dù muốn trả lời, cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng mở cửa. Mộc Băng ngẩng đầu lên, Diệp Chính Thần đang bước vào. Ngày mùa hạ, sau 12 giờ, ánh nắng mặt trời vô cùng gay gắt. Diệp Chính Thần đẩy cửa ra, một vài tia nắng mặt trời theo cửa ùa vào trong phòng, bóng mắt hạ xuống mặt anh, vẻ mặt có chút thảng thốt. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Dụ Nhân, sắc mặt khó nén được sự kinh ngạc. Mặc Băng nghĩ anh bị vẻ đẹp trước mắt làm kinh động, sớm đã quên sự tồn tại của cô rồi. Không ngờ chỉ sau một giây, anh liền chuyển đến ánh mặt của cô, trực tiếp nhìn cô. Anh đến rồi à? Mộc Băng không kìm được sự hạnh phúc trên gương mặt mình. Cô mỉm cười nói, đợi em một lát, Lý Khải có chuyện việc, tối nay đến muộn một chút. Không sao, anh bước đến bên cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mỉm cười. Anh không vội. Dụ Nhân nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, đúng lúc anh ta cũng nhìn về phía cô, hai mắt người giao nhau trong không trung, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển hình ứng khác. Xuất phát từ một ít hiểu biết về mối nguy hiểm của phụ nữ, Mộc Băng đặc biệt chú ý đến biểu hiện của anh và Dụ Nhân, rất nhạt, hoàn toàn không có một chút nhiệt khí. Bạn trai cô à? Dụ Nhân cứ hỏi, trên mày dẫn ra, rất tuấn tú nha. Nghe Dụ Nhân hỏi, Mộc Băng có phần hẹn thùng, mặt cô nóng lên. Đây là bạn trai tôi, Diệp Chính Thần. Cô lại hướng về phía Diệp Chính Thần giới thiệu. Cô ấy tên là Dụ Nhân, là người Trung Quốc, ở gần đây, là khách quen của cửa hàng. Diệp Chính Thần nhìn về phía Dụ Nhân, cúi người một cách nho nhã. Xin chào. Dụ Nhân nở nụ cười trang nhã lễ phép, chủ động giơ tay. Diệp Chính Thần giơ tay cầm lấy mấy đầu ngón tay của Dụ Nhân, sau đó lập tức buông ra. Chính nhân quân tử đến mức không thể chính nhân quân tử được hơn. Vâng, cô thật rất vừa lòng. Em có mệt không? Lúc Diệp Chính Thần hỏi cô, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô, đặt trên bàn quầy. Hai chiếc đồng hồ một đen một trắng, đặt cùng một chỗ, kim đồng hồ dịch chuyển cùng một nhịp. Cô dừng đôi mắt, đón nhận, ánh mắt tràn ngập tình cảm nồng nàn của anh. Một giọt nước ấm từ trong lòng bàn chân chảy ngược lên đỉnh đầu. Em khỏe, chỉ là chân hơi đau. Khi về tắm nước ấm, anh sẽ massage cho em. Anh cố ý kéo dài giọng nói, tỏ ra sự hứng thú. Bạc Bằng lặng lẽ vòng tay qua, lén lén nhéo anh một cái, ý bảo anh trước mặt người khác nên kiềm chế một chút vô sỉ của mình. Người xưa có câu là cầm thú cũng không sao, quan trọng là dù thế nào không phải giả thành mặt người nhưng giả thú, đúng không? Anh không hề chú ý lời cô mà sờ sờ trên mày, những nhiên tuyên bố với mọi người. Anh là Lưu Manh, sợ ai chứ? Dụ nhiên là một cô gái có giáo dục. Vừa nghe lời tán tỉnh trắng trợn của anh, vẻ mặt nhanh chóng trở nên mất tự nhiên. Tôi không làm phiền hai người nữa. Dụ nhiên cười gượng, nhận gói đồ vừa mua từ tay trong Bạc Băng. Khi nào rảnh, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Ngón tay cô ta rất đẹp, rất mềm mại, tiếc là có chút lạnh lẽo, lạnh giá, lạnh buốt. Chương 24. Trong tình yêu cuồng nhiệt. Khi đi đứt qua người Diệp Chính Thần, Dụ Nhân hơi ngẩng đầu, im lặng liếc nhìn anh. Tạm biệt, Dụ Nhân nhấn chặt răng khi nói hai gia từ này. Tạm biệt, hai từ giống nhau, nhưng khi thoát ra từ miệng Diệp Chính Thần lại vô cùng thờ ơ. Sau khi Dụ Nhân đi, Mạc Văn vừa xấu hổ vừa bực mình, đẩy tay Diệp Chính Thần. Đáng ghét, anh chẳng biết giữ ý trước mặt người ngoài gì cả. Anh nói xem, người ta sẽ nhìn em thế nào đây, nghĩ về em thế nào đây? Mặc kệ cô ta nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó. Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát, bổ sung thêm một câu, chúng ta yêu đương quang minh chính đại, cũng chẳng phụng trộm gì. Anh nói cũng đúng, nếu khi Diệp Chính Thần nhìn thấy Dụ Nhân, lại lập tức đẩy cô ra cả nghìn km, lúc đó mới đáng để cô phải lo lắng. Có khách vào cửa hàng. Cửa hàng có quy định, trong thời gian làm việc, nhân viên không thể trò chuyện với bạn bè. Em phải làm việc, anh ra ngoài đợi em nhé. Ừ, em làm việc của em đi, anh đi dạo xung quanh. Bạc Băng vội vàng chào khách. Dù Chính Thần nhàn nhã đi xem các sản phẩm bày bán trong cửa hàng tiện lợi. Có lẽ là vì muốn giết thời gian, anh đứng trước quầy trưng bày sản phẩm. Mỗi mặt hàng đều rất nhìn kỹ. Lý Khải đến, Bạc Băng giao ca xong, Dù Chính Thần hình như đang rất hứng thú với một tập giấy ghi chú. Tập giấy ghi chú này thật giống hệt như cái thật. Có màu xanh nhạt, giữa giấy tờ có một đường màu vàng, chính là gân lá. Thoạt trông rất đơn giản nhưng lại rất đẹp. Dụ Nhân cũng rất thích loại giấy ghi chú này, cô ấy đã mua rất nhiều tập. Thật ra Bạc Băng cũng thích, có vài lần cô cũng muốn mua nhưng vì giá của nó quá đắt nên thôi. Tập giấy ghi chú này rất đẹp đúng không? Những nơi khác không có đâu, bạn của ông chủ chúng em chuyên cung cấp mặt hàng này cho cửa hàng. Có lẽ vì thế, nghe thấy sự thích thú từ ngữ điệu của cô, Dụ Chính Thần cầm lấy hai tập giấy đi đến quầy tính tiền, một tập cho cô, còn một tập đút vào túi anh. Tập giấy ghi chú đó Bạc Băng tiếc không dùng, nhưng chính sách và tài liệu của Dụ Chính Thần lại dán đầy chúng. Sau khi lên xe, Bạc Băng cầm tập giấy anh đưa cho cô, cài dây an toàn xong, không kiềm được bản tính nhỏ nhen bẩm sinh của phụ nữ mà hỏi Dụ Chính Thần. Anh thấy Dụ Nhân có đẹp không? Dụ Nhân, anh lặp lại cái tên Dụ Nhân, ngữ điệu vẫn rất thờ ơ, giống như không thể nhớ ra cái tên xa lạ này là của ai. Cô nhắc anh, chính là người đẹp hôm nay anh gặp ở cửa hàng tiện lợi ấy. À, anh bừng tỉnh, không quan tâm. Nói dối, rõ ràng anh nhìn người ta hai lần lận. Hơn nữa, lần đầu tiên còn vô cùng kinh ngạc. Anh cứng lưỡi, không cười được nữa, trầm tư một lát, rồi lắc đầu. Không đẹp, khét người, dối trá. Đến người cận thị, cả vạn đi ốp đi nữa, cũng nhìn thấy Dụ Nhân rất xinh đẹp. Ủng hộ hiệp lực của anh tận 5'2". Được rồi, cô ấy rất đẹp. Nhìn lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang hôn lên má cô. Nhưng cho dù cô ấy có đẹp cỡ nào, trong mắt em anh vẫn đẹp hơn. Thật không? Biết rõ ràng anh đang dỗ dành mình, nhưng cô vẫn vui đến miệng không khép lại được. Chính Thần im lặng một nhìn Bạc Băng rồi bật cười. Một thứ trước mắt cô dường như dừng lại vĩnh viễn, hô hấp của cô cũng dừng lại. Lời nói của đàn ông là thật hay giả cũng không quan trọng nữa. Không cần tự cho mình là thông minh vì bóc mẽ cái lớp vỏ giả dối hoa lệ ấy, bởi vì có một sự thật trần trụi rằng nó mang đến cho bạn niềm vui, hạnh phúc, ngược lại nó cũng có thể phá vỡ giấc mơ đẹp mà bạn đã tự xây cho mình. Anh ta nói cho bạn điều muốn nghe, bạn tin lời anh ta nói, anh ta dỗ bạn vui, bạn cười cho anh ta xem, ngọt ngào của hai người cũng chỉ đơn giản thế mà thôi. Không biết từ lúc nào, ngón tay anh đã chạm đến đầu má cô. Đầu ngón tay lướt qua khóe miệng đang dâng lên của cô. Anh... Đột nhiên anh im bặt, tầm mắt dừng lại trên chiếc xe ngoài cửa. Bạc Băng nhìn theo tầm mắt của anh. Bên đường là một cửa hàng ô tô, rất nhiều loại xe nổi tiếng được trưng bày. Trên mặt kính chắn gió sẽ nộp loại thông số, kỹ thuật và giá tiền của những hãng xe nổi tiếng. Sao vậy? Bạc Băng hỏi. Sự chính thần không trả lời cô. Đèn xanh bật sáng, xe phía sau những còi thúc giục. Anh như đang nghĩ gì đó, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lên tay trái. Anh thích cái xe đó à? Cô hỏi lại. Hả? Cuối cùng thần trí của anh cũng quay lại. Ừ, thích. Hiển nhiên anh vẫn không nghe thấy chuyện cô hoặc anh. Trước khi yêu nhau, Bạc Băng luôn cho rằng sự chính thần làm việc rất chỉnh tự, tỉ mỉ và cẩn thận. Nhưng sau khi yêu, cô mới nhận ra không phải lúc nào anh cũng tỉ mỉ, cẩn thận như vậy. Anh làm rất nhiều việc khiến người khác khó hiểu. Ví dụ như anh thường xuyên lỡ hẹn, tắt máy để cô ngây ngốc ngồi đợi ở quán cà phê cả tiếng đồng hồ. Đã đến khi cô tìm được anh lại nói không nhớ là đã hẹn với cô. Có một lần, rõ ràng anh đã nói đưa cô đi chơi. Thế mà chỉ vài phút sau, anh bỗng nhiên lại nói có việc bận rồi hủy kế hoạch đi chơi của hai người. Dường như anh có bị suy nhược tinh thần. Rất nhiều lần, anh tỉnh lại từ trong cơn mơ, sau đó ông chặt cô vào lòng, mạnh mẽ hơn cô. Lăng Lăng nói, điều này rất giống như dấu hiệu xuất hiện của kẻ thứ ba, không phải cẩn thận đấy. Bạc Băng nói, không đâu, nếu như anh ấy có người phụ nữ khác, nhất định sẽ nói với tớ. Cô tin anh, vẫn luôn tin anh. Do dự một lúc, Sự Tinh Thần chuyển hướng xe, tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng ô tô. Xe vừa dừng lại, một cậu nhân viên trẻ tuổi vội vàng chạy đến, mở cửa xe cho Bạc Băng. Sau đó, cung kính cúi người, nói bằng tiếng Nhật. Hân hạnh được đón tiếp, cậu chủ Diệp. Xin chào, Sự Tinh Thần xuất thẻ ngân hàng trong ví ra, chỉ vào chiếc xe thể thao màu trắng ở nơi trưng bày. Tôi thích chiếc xe này, làm thủ tục giúp tôi. Bạc Băng lau mồ hôi, cô mua cải trắng là xe thể thôi, không phải chuyện đi chuyện lại. Thế mà anh mua xe là chỉ thoáng nhìn qua một lần. Cậu nhân viên trẻ tuổi dường như đã sớm không lạ lẫm với việc này nữa, vui vẻ kính trọng nhận lấy tấm thẻ ngân hàng. Tôi sẽ lập tức đi làm. Cậu nhân viên hít hạ vào bên trong cánh cửa kính của phòng trưng bày. Qua bức tường kính trong suốt, Bạc Băng nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu tím. Anh ta đang nói chuyện với khách. Cậu nhân viên bước vào nói với anh ta vài câu rồi chỉ về phía cô và Sự Chính Thật đang đứng. Người đàn ông gật đầu bước sang chào. Ánh nắng giữa trưa cực kỳ chói chang nhưng không thể chói bằng chiếc hoa tai và chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc. Đợi anh ta đến gần, hít mắt chào cô. Cô mới nhìn rõ dáng vẻ đẹp trai của anh ta. Trai đẹp Nhật Bản điển hình, vóc dáng cao gầy quyến rũ, da trắng, mi mắt tinh tế. Mắt anh ta rất sáng so với đá quý còn tỏa sáng hơn. Ánh sáng như lan tỏa cả tứ phương. Hai, anh ta chào cô rất tự nhiên. Anh ta là Ino, ông chủ ở đây. Sự Chính Thần không dùng kính ngữ. Trong ấn tượng của cô, Sự Chính Thần rất ít khi không dùng kính ngữ với người Nhật. Cô ấy là bạn gái tôi, Bạc Băng. Bạc Băng cúi người, dùng tiếng Nhật thật lưu loát chào hỏi anh ta. Lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Không ngờ, Ino bước lên phía trước một bước, vươn tay bắt tay với cô, nói bằng tiếng Trung. Rất vui được gặp, rất vui được gặp. Có thể gặp được bạn gái của Sự Chính Thần là phúc ban đầu của tôi. Anh ta phát âm rất chuẩn, ngữ điệu cũng rất uyển chuyển, thậm chí còn có ít cười. Tiếng Trung của anh rất tốt. Tôi là người Trung Quốc, Ino là họ của cha dựng tôi. Ồ, hóa ra là người Trung Quốc, ngữ văn hóa Nhật đồng hóa. Em thích mẫu xe nào? Tôi tặng em. Nghe thấy lời này của Ino, Bạc Băng lại lau mồ hôi. Người này mở miệng tặng xe cũng nhẹ y như tặng cải trắng vậy. Sự Chính Thần không khách khí. Em thích mẫu xe nào cứ nói, không phải khách khí với anh ta đâu. Tôi rất thành thực trả lời. Không có. Vậy em thích xe gì? Anh có thể đặt cho em, thiết kế riêng cũng được. Xe đạp được không? Tốt nhất là nên có đề. Đề là một bộ phận được gắn vào xe đạp, có tác dụng trợ lực tăng tốc cho xe. Ino cười, trao đổi ánh mắt với Sự Chính Thần. Sự Chính Thần giải thích. Cô ấy đùa ấy, anh đừng tưởng thật, chúng ta đi xem xe thôi. Ok. Hai người không nói gì nữa, đi thẳng về phía quầy trưng bày chiếc xe trắng kia. Khoan đã, giữa bọn họ có sự thông hiểu ngầm khó có thể diễn tả bằng lời. Sự Chính Thần không phải nói, Ino đã biết anh đang nghĩ gì. Trực giác nói cho Bạc Băng biết bọn họ rất thân nhau, không phải là dạng thân giữa đàn ông chủ và khách hàng, cũng không phải là dạng thân quen kiểu tầm đầu ý hợp, nhưng là dạng nào cô lại không nghĩ ra được. Xem xe xong, ngón tay Ino cỡ lên trên cửa xe. tiết tấu 2 nhịp 1. Sự Chính Thần lên ngón tay anh ta một cái, đi đến ôm lấy vai cô, nói: anh vào làm thủ tục, em đợi anh một lát. Em đi với anh. Không cần đâu, em ở đây nói chuyện với Ino một lát nhé. Không cho Bảo Băng cơ hội từ chối, anh vội vàng đi vào phòng làm thủ tục. Em thấy chiếc xe này thế nào? Ino không biết từ lúc nào đi đến sau lưng cô. Bảo Băng không hiểu về sự xe cho lắm. Rất đẹp, Sư Huỳnh thích nhất là mấy xe kiểu mẫu này. Em sai rồi, cậu ấy không thích. Cô hơi ngạc nhiên, Ino nở nụ cười xấu xa. Trong tất cả các loại xe ở đây, cậu ấy thích nhất là Việt Dã. Việt Dã? Có một lần, cậu ấy bảo anh đặt một chiếc Land Rover từ anh. Anh ngờ cậu ấy mới dùng có 3 ngày đã mang trả. Em đoán xem tại sao? Đột nhiên Bạc Băng nhớ ra một hôm, cô thức suốt cả một đêm, vừa nằm xuống, Diệp Chính Thần hưng phấn kéo cô xuống tầng, nói muốn mua cho cô. Muốn cho cô xem chiếc xe Việt Dã anh mới mua. Bạc Băng không thèm nhìn, thuận miệng nói một câu, xấu chết đi được. Sau đó quay về phòng ngủ. Không lâu sau, anh ta đổi xe. Bởi vì em nói chiếc xe đấy quá xấu, Ino thu lại ý cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Cậu ấy sẽ xem trọng cách nhìn của em, mà em thì không hiểu cậu ấy. Anh nắm trời trang, như muốn xuyên qua mắt cô. Đau, xót, Bạc Băng hơi nghiêng người, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Cô thấy Diệp Chính Thần đứng sau cửa kính, theo dõi cô. Rời khỏi cậu ấy đi, điều đó tốt cho cả hai người. Bạc Băng kinh ngạc, quay mặt nhìn Ino. Anh nói gì? Anh chỉ muốn tốt cho em. Cô bận cười thành tiếng. Được thôi, nếu Ino-kun đã yêu anh ấy mất rồi. Ino không nhịn được cười nữa, không nói gì nữa. Trên đường, Diệp Chính Thần hỏi cô đã nói chuyện gì với Ino. Bạc Băng kể lại cuộc đối thoại giữa cô và Ino. Diệp Chính Thần cười rất lâu. Tại sao Ino lại bảo em rời khỏi anh? Cô hỏi. Có lẽ anh ta yêu anh mất rồi. Rốt cuộc là tại sao? Không gạt được em. Nếu không, em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Bạc Băng không nghĩ lời nói của mình có nhiều tính uy hiếp đến thế. Anh thu lại ý cười, chăm chú nhìn vào mắt cô. Anh ta sợ một khi anh yêu em quá sâu đậm sẽ bị em tổn thương. Em sẽ tổn thương anh. Cô hử lạnh. Anh ta mới không hiểu anh ấy. Diệp Chính Thần thở ơ nhìn về phía xa. Đúng rồi, chắc Lan đi đến đâu thì Lưu Tỉnh đến đó. Giống như anh, làm sao có thể bị phụ nữ tổn thương được. Anh hạ giọng thật thấp, khiến cho cô không hiểu vì sao tim mình lại nhói đau. Bạc Băng bất chợt nhớ đến lời của Ino. Cậu ấy rất xem trọng cách nhìn của em, mà em thì không hiểu cậu ấy. Cẩn thận suy xét, quả thật cô hiểu anh rất ít. Bạc Băng im lặng tựa vào vai anh. Em không biết những con gái khác có tổn thương anh hay không, nhưng em nhất định sẽ không. Anh nắm chặt tay cô, không nói gì nữa. Trời chiều, chạng vạng, phòng tắm, hơi nước mênh mang, thoang thoảng mùi lavender. Bạc Băng nằm trong bồn tắm, để nước ấm bao phủ toàn thân, xua tan tất cả mệt mỏi trong cơ thể. Diệp Chính Thần ngồi bên thành bồn tắm, cẩn thận nâng chân cô lên, dùng khăn ướt chậm rãi ấn nhẹ lên lòng bàn chân đứng suốt 6 giờ của cô. Nhìn đôi mi anh đang cụp xuống, Bạc Băng cười nhạt, dịu dàng cảm nhận lực ấn vừa phải của anh trên mỗi tấc da, massage mỗi tấc thịt mệt mỏi. Đó là một loại hưởng thụ thiên đường của nhân gian. Đáng, 3 lần cuồng nhiệt đổi lấy một hưởng thụ như vậy, rất đáng. Anh xoa xoa lòng bàn chân cũng được anh xoa nhẹ. Bàn tay nóng bỏng, ấn nhẹ trở thành bút ve. Sự ấm nóng tê dại lại một lần nữa len lỏi vào lý trí của Bạc Băng. Này, cô bông chân đá anh một cái. Anh chuyên nghiệp chút đi, không được chiếm dụng giây phút thư giãn của em. Anh tưởng cô chưa học massage, tưởng cô không biết massage và khiêu khích khác nhau chỗ nào hả? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu ấn huyệt cho cô. Ngón cái vừa dùng lực, một cơn đau từ bắp chân truyền thẳng đến trung ương thần kinh. Á! Bạc Băng không nhịn được hét to. Anh đau lòng nhìn cô, thầm thở dài, để khăn ướt phủ lên chân cô. Bóng tay cái của anh một cách một lần khăn ướt bấm huyệt cho cô. Nhà đầu, anh dịu dàng với cô, giọng nói khàn khàn. Em thôi việc đi, công việc mệt mỏi như vậy làm rất dễ mắc bệnh về xương. Thôi việc, em biết dựa vào cái gì để sống, dựa vào cái gì để trả học phí. Học phí kỳ sau anh nói giúp em, đừng làm thêm nữa. Cô khoát tay lên thành bồn tắm, chống má đưa tình với anh. Xin lỗi, tiểu nữ chỉ bán nhẹ, không bán thân. Anh nâng mắt, cười giễu nhìn cô. Dựa vào kỹ thuật của em, còn dám bán nhẹ sao? Bạc Băng suýt nữa học máu. Anh nhìn cô, có chút hứng thú cười. May mà em còn có điều kiện độc đáo trời ban. Anh, cô nóng giận, hắt nước lên người anh. Chẳng mấy chốc, áo sơ mi của anh đã ướt đẫm. cơ bụng dáng múa trắng kiện, lấp ló sau làn áo xám gần như trong suốt. Trước kia Bảo Băng vẫn nghi ngờ rằng cơ bụng dáng múa này của anh lại có được nhờ vào sự luyện tập hàng ngày ở trên giường với phụ nữ. Sau đó anh nói cô là thể lực của cô quá kém, mỗi tuần 3 lần đưa cô tới phòng tập thể hình. Bảo Băng mới biết chẳng anh đẹp là do tập thể hình mà ra. Sao không phục? Anh nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi lên chân anh, hai tay ôm lấy eo cô. Cách sau một lớp áo sơ mi mỏng manh ẩm ướt, cô có thể cảm nhận rõ lửa nóng trên người anh. Hơi thở của anh từ vai trần lan đến hõm vai cổ cô, vừa tê vừa ngứa. Có muốn thảo luận kỹ thuật một lúc với anh không? Anh mơ à? Bảo Băng bụng bội ấn bằng vai cho em. Đau. Anh lại thở dài lần nữa, nhẫn nại ấn vai cho cô. Một lúc sau anh vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục. Nha đầu, nghe lời, thôi việc đi. Anh không muốn tới lúc em già mỗi ngày anh phải để xe lăn đưa em đi ngắm hoàng hôn đâu. Ai cần anh đấy? Bảo Băng bất chợt nhận ra thâm ý trong lời anh. Anh nói gì? Cô quay người lại nắm chặt lấy tay áo anh. Anh nói lại lần nữa đi. Anh không muốn tới lúc em già mỗi ngày anh phải để xe lăn cho em. Anh hy vọng em có thể nắm tay anh cùng anh đi khắp thế giới. Sẽ có sao? Sẽ có một ngày như thế sao? Cô và anh sẽ nhìn khuôn mặt phủ kín nếp nhăn của nhau, vuốt ve mái tóc hoa dâm của nhau, nhìn ngón tay đen vào nhau. Đồng hồ đôi một đen một trắng vẫn đeo trên cổ tay của hai người, nó cũng già đi cùng anh và cô. Bảo Băng chưa từng cảm động như thế. Nếu có thể có một ngày như thế, cô nguyện ý đánh đổi tất cả. Thật sao? Cô hỏi. Anh thật chứ? Thật, anh nói với cô, đồng ý với anh, cho dù xảy ra chuyện gì, được ở bên cạnh anh, 3 năm sau, anh nhất định sẽ cưới em. Mùi lavender thoang thoảng, vần quanh hơi nước mênh mông, cô hôn anh toàn tâm toàn ý. Tòa nhà trong cô, càng sức càng cao, cô biết rõ lúc nó sụp đổ, cô sẽ khó lòng mà chạy thoát được, nhưng cô vẫn lừa chính bản thân mình, chìm đắm sâu vào giấc mộng anh đã tạo cho cô. Đôi môi cọ sát gần như massage, nhẹ nhàng như cánh hoa bị gió lùi rơi, lướt qua mặt hồ, hoạt động trên từng gợn nước lăn tăn. Bảo Băng thấp giọng thì thầm, em sẽ không rời xa anh. Làn hơi nước trắng đục mênh mông lan tỏa trong nửa không gian mơ hồ mà ấm áp, lộ ra tính hợp dốc âm ỉ của hai người. Xuất phát từ việc giữ chính thần thiết bị kỹ thuật trên giường, Bảo Băng đặt lấy quyền chủ động của anh, ngón tay chạy xuống phía dưới cho đến khi dừng lại trước ngực anh. Anh khẽ nhíu mày, không thể nhìn ra cảm giác của anh là khó chịu hay là thích thú. Cô cúi mặt xuống, chiếc đầu lưỡi khéo léo liếm qua chiếc cổ trắng mịn, xung quanh xanh, hơi thở nóng rực chạy theo từng tấc da thịt của anh. Anh hít một hơi thật sâu, ít hiểu trong cơn hưng phấn xúc vậy từng chặt. Bảo Băng khẽ hôn lên ngực anh, cẩn thận cảm thụ từng rung động mẫn cảm và vẻ đẹp ở cơ thể, nơi kín đáo trên cơ thể của anh. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập. Anh luồn vào tóc cô, cả người cô nóng bừng, người cô như rơi vào sương mù đè đặc, mơ mơ hồ hồ. Hai tay bứt ra trên cơ thể anh đã loạn nhịp, ngay cả hôn cũng loạn cả lên. Muốn em không? Cô thì thào bên tay anh, bắt chước anh, ngữ điệu mềm mại, phấn vương. Anh ôm chặt lấy cô, hùng hăng ngấu nghiến hôn môi cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Khi anh mạnh mẽ mà bá đạo tiến vào, xuyên đến nơi sâu nhất, hai người dân dị phát ra. Trong phòng bùng lên trận mây mưa kịch liệt. Lúc cô mà anh mới ở bên nhau, cho dù đang cuộn mình trong lòng đối phương, vẫn muốn ôm chặt hơn một chút. Cho dù mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy nhau, vẫn cảm thấy không đủ. Tình yêu của anh và cô giống như ngọn lửa trên hỏa diệm sơn, mãnh liệt mà bùng cháy. Khi tất cả kết thúc, Bảo Băng dường như đã bị anh thiêu dụi thành tro. Hai tay ôm lấy cánh tay anh mới chống đỡ nổi thân thể lung lay sắp đổ. Đau không em? Anh vuốt ve cô. Bảo Băng cười gượng. Đối với sự nhiệt tình như ngọn lửa dữ dội của anh, cô đã sớm quên rồi. Anh ôm cô ngồi vào bồn tắm, dùng nước ấm xả tóc cho cô. Khắp người cô đâu đâu cũng là vết tích do anh để lại. Vào những lúc thế này, anh luôn dịu dàng, giống như một phút trước kẻ cầm thú cả nước cô không phải là anh vậy. Tắm xong, cô và anh ôm nhau ngủ. Cho dù bất cứ khi nào tỉnh lại từ trong mơ, Bảo Băng đều thấy cơ thể cô và anh đang nắm tay nhau. Một chiếc đồng hồ, một đen một trắng, lặng yên chạy. Bảo Băng tin anh yêu cô

bác sĩ cùng lắm là lấy con trực khử trùng miệng vết thương nghiêm trọng, băng bó qua loa, tiêm vài mũi thuốc phòng uốn ván rồi cho cô về nhà. Nhưng ở Nhật Bản thì khác, có lẽ do bác sĩ khá nhàn rỗi, không có việc gì làm, từ đầu đến cuối kiểm tra một cách rất cẩn thận, nào là xác định xem cô có bị nội thương hay không, có gãy xương hay không, nào là có chấn động hay không, cần phải đề nghị cô phải nằm viện theo dõi vài ngày. Vị bác sĩ nam mặc áo blue trắng trước mặt, bảo băng không khỏi nhớ đến Diệp Chính Thần, càng làm lòng cô nóng như lửa đốt. Cô không ngừng thêm đồng hồ, thầm cầu nguyện rằng anh sẽ có chút kiên nhẫn, nhưng ông trời lại không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Điện thoại của cô vang lên, bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho cô, bảo băng không tiện cử động. Cô lo lắng nhìn chằm chằm vào túi sách, dự nhân nhìn thấy được sự lo lắng của cô liền buông bàn tay đang nắm bàn tay của bảo băng ra. Cô lấy điện thoại trong túi sách của bảo băng, nhìn thoáng qua màn hình, là bạn trai của cô, tôi giúp cô nhìn điện thoại nhé. Bảo băng nhớ rõ danh bà cô lưu số điện thoại, Diệp Chính Thần là sư huynh, dự nhân lại có thể đoán được là bạn trai của cô, thật lợi hại. Đừng nói tôi bị thương, bảo băng vội vàng nói, cô giúp tôi nói với anh ấy, tôi có việc nhưng không tiện nhận điện thoại, lát nữa sẽ gọi lại cho anh ấy. Được, dự nhân nhận điện thoại. Bệnh viện lúc này sẽ yên tĩnh, không có tiếng ồn, nên bảo băng rõ ràng nghe thấy tiếng cười của Diệp Chính Thần. Anh gia hạn cho em, trong vòng nửa giờ nữa phải về tới, nếu không đừng trách anh không bằng cầm thú. Cô toát mồ hôi lạnh, có bạn trai loại này đúng là sự sỉ nhục rất lớn đối với cô. Mặt bạc băng nóng lên, lúc này nhất định có thể sánh ngang với quả ớt. Bạc băng đoán là cho đến hiện tại dự nhân chưa bao giờ nghe qua lời nói nào hạ lưu đến như vậy. Mặt cô ấy hoảng sợ đến mức trắng bệch, nhưng dù sao cô ta cũng là tiểu thư của nhà gia giáo. Dự nhân nhanh chóng khôi phục lại sự rụt rè vốn có, dịu dàng nói, xin chào. Đầu dây bên kia rơi vào trạng thái trầm lặng, có lẽ sắc lang nào đó ở bên kia đang đấm ngực, giậm chân cộng thêm sự xấu hổ không thể chịu được. Cô nghĩ là anh nên sắm sửa điện thoại, khuyến tụ lại người miếng nợ hộ đập chết mình đi. Âm thanh của dự nhân vô cùng trong trẻo, cô ta dùng chất giọng thật êm nói, xin chào, tôi là dự nhân, là bạn của bạc băng. Cô ấy đâu? Dự Chính Thần hỏi. Âm thanh của anh không có một chút sự xấu hổ nào, thậm chí còn thêm phần lạnh lùng. Bảo cô ấy nhìn điện thoại, cô ấy hiện giờ đang có chút việc, không tiện nhận điện thoại, lát nữa tôi sẽ nói với cô ấy gọi điện thoại lại cho anh. Bảo cô ấy nhìn điện thoại ngay bây giờ. Giọng nói của anh không chỉ lạnh, hơn nữa còn rất quả quyết, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội phản bác. Bảo băng chưa bao giờ nghe anh dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với người khác. Đột nhiên cô cảm thấy thật xa lạ, cùng với một chút hoảng sợ. Hành động của Bạc Băng giống như điều kiện có phản xạ. Cô chạy tới, nhìn điện thoại trong tay từ dự nhân. Sư huynh, Bạc Băng nhỏ giọng nói, em hiện giờ có chút việc, em sẽ quay về ngay thôi. Em đang ở đâu? Thường nghe thấy giọng nói của Bạc Băng, âm thanh của anh đã tăng lên thêm 10 độ. Em không phải nói là sẽ trở về ngay sao? Tại sao lại ở cùng với cô ấy? Tuy rằng giọng nói của anh ngay sau đó đã dịu hơn rất nhiều, nhưng khi nhớ lại lời giận trong giọng nói của anh lúc này, Bạc Băng vẫn còn sợ hãi. Cô thật thà khai báo, em vượt đèn đỏ, xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bạc Băng sợ anh lo lắng nên cô bổ sung thêm, em bị thương không nặng, chỉ là xây xát ngoài da thôi. Không ngờ không chờ cô nói tiếp, anh lập tức hỏi, em đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện Đông Y, Bạc Băng ngoan trả lời. Chờ anh, không hề nói thêm lời nào nữa, anh lập tức dập điện thoại. Bệnh viện Đông Y rất gần khu nhà trọ lưu học sinh. Bạc Băng nghĩ có lẽ 10 phút nữa anh sẽ đến, nhưng kết quả chỉ đúng 7 phút sau, anh đã bước vào phòng cấp cứu. Anh vừa bước vào, việc đầu tiên là dùng ánh mắt kiểm tra Bạc Băng từ trên xuống dưới, sau đó kiểm tra vết thương của cô, hỏi thăm bác sĩ về vết thương của cô. Nói chuyện với bác sĩ, anh mới bước đến hỏi cô, tại sao lại bị thương? Lúc anh hỏi cô, anh nhìn thoáng qua dự nhân, dường như là dự đoán trước, việc này chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Chuyện này không liên quan đến dự nhân, em vừa đèn đỏ, may mắn là cô ấy phanh xe lại kịp thời, không đụng vào em. Sợ anh đau lòng, Bạc Băng cố ý nói, nếu không thì học phí dạy kèm em thiếu anh chắc phải sẽ đến kiếp sau mới trả được. Anh đang định muốn nói gì đó lại thôi, sau đó cũng ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, đè lên miệng vết thương của cô, nhưng cô không cảm thấy đau một chút nào, chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc. Dự nhân đứng nhìn cô và anh không có bất kỳ biểu hiện nào. Cô ta giống như một tiên nữ đứng ở phía trên trời, cô đơn dõi xuống trần gian, ngắm nhìn cảnh yêu đương, hờn giận, oán than của những đôi nam nữ. Bạc Băng đoán, dự nhân nhất định đang nhìn đến người đàn ông kia, bởi vì trong mắt cô ấy, lúc này lóe lên ánh nhìn ngăn ngấm nước. Diệp Chính Thần và Dụ Nhân cùng nhất quyết bắt Mạc Băng nằm viện theo dõi vài ngày, cũng thuận tiện nghỉ ngơi chữa lành vết thương. Ngoại trừ bảo hiểm, phí bảo hiểm, tìm viện phí để do Dụ Nhân thanh toán. Mạc Băng muốn nói với Diệp Chính Thần là sự việc này xảy ra ngoài ý muốn, không phải lỗi của Dụ Nhân, không muốn anh giúp trả cô ấy tiền lại. Anh chỉ lạnh lùng đáp một tiếng ừ. Làm việc nhiều ngày, Mạc Băng phát hiện ra rằng Diệp Chính Thần và Dụ Nhân có rất nhiều điểm không hợp nhau. Nói chính xác hơn là Dụ Nhân có điểm kinh kiện Diệp Chính Thần. Cô ta ngày nào cũng đến thăm cô, chăm sóc cô. Cô và Dụ Nhân nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần Diệp Chính Thần đến, cô ta liền mệnh cớ rời đi, làm Mạc Băng không thể hiểu việc gì đã xảy ra. Có một lần cô hỏi Diệp Chính Thần, anh thật sự không thích Dụ Nhân sao? Diệp Chính Thần đang thổi vào sữa nóng trong ly. Những làn hơi nước bay lên khiến cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh. Không phải. Vậy tại sao anh lại đối xử lạnh nhạt với Dụ Nhân như vậy? Anh cười xa xa mặt cô. Anh sợ em hoài nghi anh và cô ấy có dân tình mờ ám. Nói bừa, Mạc Băng khinh thường bĩu môi. Em không phải là dạng phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Ừ, Diệp Chính Thần liên tục gật đầu. Không biết ai không ngừng hỏi anh Dụ Nhân có xinh đẹp không? Mạc Băng nhìn trời, nhìn đất, sau đó bâng quơ nhìn ly sữa nóng. Sư huynh, sữa nguội chưa? Anh đưa sữa đến miệng cô, chậm rãi cho cô uống. Mạc Băng vừa uống hai hớp sữa thì Dụ Nhân đến. Cô ta thấy Diệp Chính Thần trong phòng, gật đầu chào hỏi, đặt trái cây trong tay xuống. Dụ Nhân lấy túi trái cây ra hai quả đào rất tươi. Tôi đi rửa đào. Quả đào mận có màu hồng phấn mê người. Mạc Băng không kìm được mà quan sát rất kỹ. Do nhìn kỹ nên cô chú ý đến một bàn tay của Dụ Nhân đang cầm quả đào cực lớn, chỉ cầm bằng một bàn tay. Mạc Băng đang suy nghĩ vì sao Dụ Nhân không dùng hai tay để cầm quả đào, thì cô thấy khi Dụ Nhân bước qua Diệp Chính Thần, cố ý nghiêng thân người một chút, gập ngón trỏ và ngón giữa lại, nhẹ nhàng cỡ vào phía sau bảo vai anh hai cái. Tương tự với động tác nhỏ này, cô đã thấy Diệp Chính Thần làm vài lần, khá giống nhau, vì vậy Mạc Băng có ấn tượng rất sâu sắc. Diệp Chính Thần không hề có bất kỳ phản ứng nào, cầm tờ khăn giấy đau khóe miệng cho cô. Mạc Băng cũng không nhắc nhở anh, tiếp tục uống sữa. Vài phút sau, điện thoại Diệp Chính Thần vang lên. Phòng bệnh ở Nhật Bản có quyết định không được nhận điện thoại. Diệp Chính Thần vội vàng đứng dậy. Anh ra ngoài nhìn điện thoại một lát. Sau đó anh đi ra ngoài. Mạc Băng mơ hồ cảm thấy bất an. Mạc Băng không phải là một người phụ nữ nhạy cảm, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Mạc Băng xuống giường mang dép vào, bước đi khập khiễng đến cửa. Không thể diễn tả được nỗi bất an này đến như thế nào, nhưng đúng là không ngoài dự kiến của cô. Quả nhiên Diệp Chính Thần đang nói chuyện với Dụ Nhân. Dụ Nhân đứng xoay lưng về phía cô, ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Băng không thấy được vẻ mặt trên gương mặt của cô ta, mà cùng là lúc này Diệp Chính Thần đang đứng đối diện với cô, vẻ mặt của anh hoàn toàn không có một chút bảo cảm nào cả. Mạc Băng vừa định gần thêm một chút, cố ý muốn nghe xem họ đang nói gì, thì Diệp Chính Thần nhìn thấy cô. Anh không có một chút phản ứng bối rối, thong thả lấy ví tiền ra, cầm tờ chi phiếu đưa cho Dụ Nhân nói gì đó. Cô do dự một lát, sau đó mới chậm rãi bước tới. Hai người đang nói gì vậy? Dụ Nhân nghe được giọng nói của cô, lập tức xoay mặt lại, xoa xoa hai mái. Mạc Băng thấy một giọt nước rơi xuống, rất nhẹ nhưng cũng rất nặng. Không có gì, anh trả lại tiền viện phí cho cô ấy, Diệp Chính Thần nói. Dụ Nhân cầm tờ chi phiếu, quay đầu nở nụ cười, đôi mắt vẫn đựng màu hồng. Thật sự xin lỗi, tôi có việc bận phải đi trước. Dụ Nhân vội vàng chạy thẳng đến thang máy. Tại sao cô ấy lại khóc? Mạc Băng hỏi như vậy, bởi vì cô quá tin tưởng anh. Cô không hy vọng có bất kỳ hiểu lầm nào khiến cô và anh đánh mất nhau. Sự thật chứng minh rằng không nên có ý tốt để cho đàn ông có cơ hội giải thích những hiểu lầm, bởi đó chính là đang ép bọn họ lần lượt dùng lời nói dối này để lấp liếm cho lời nói dối khác. Anh nhíu chặt đôi môi, dường như không muốn nói. Quên đi, anh không muốn nói thì thôi. Mạc Băng lại lùng xoay người đi. Mỗi một bước đi, cô cảm thấy lòng mình như đang rơi xuống bậc của vực thẳm, liên tục không ngừng rơi xuống, mà vực thẳm ấy không sao nhìn thấy đáy. Cô ấy hy vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy. Anh vội vàng đuổi theo cô, đứng chặn trước mặt cô. Cô ấy nói lúc đó trời rất tối, xe đạp của em lại không bật đèn, cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy em. Mạc Băng nhớ rất rõ, xe đạp của cô có mở đèn. Vì tối mà xe đạp không bật đèn là vi phạm luật giao thông. Cô đã từng bị cảnh sát giao thông chặn đường một lần, sẽ bảo hơn 10 phút, cho nên cô cũng không dám quên nữa. Mạc Băng không biết là Dụ Nhân thật sự không thấy cô hay là đang viện cớ phải thác cho chính mình, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sự trưởng thành của cô ấy suốt cuộc có quan hệ gì? Cô quay mặt lại hỏi anh, vậy anh nói thế nào? Anh bảo cô ấy cút đi, cút xa một chút. Thật lâu sau Bọc Băng mới nói, tại sao anh lại nói nặng lời với người ta như vậy? Không hề giống với tác phong của anh chút nào. Cô ấy suýt chút nữa là đâm chết em. Cảm xúc của anh dường như có phần kích động, giận dữ nói, chẳng lẽ em bảo anh cười nói với cô ấy, không sao, đâm chết cũng không sao. Bọc Băng nghe anh trả lời như vậy, không biết nên nói thêm câu nào nữa. Cuối cùng cô nhịn không được mà nở nụ cười. Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, đâm chết em, anh cũng tìm được một người khác thôi. Sự chính thần nắm tay cô, ngọn đèn màu xanh chiếu thẳng một chiếc đồng hồ màu đen của anh. Trên móc khóa hiện hai chữ nha đầu. Sau đó anh vô cùng nghiêm túc hỏi, nha đầu, em thật sự chạy xe không bật đèn sao? Đúng, em quên. Bạc Băng nói, Du Huy, nếu anh có chút ông đo thì đi xin lỗi người ta đi. Được. Ngày hôm sau, lúc Dự Nhiên đến, Sự Chính Thần chủ động đưa chiếc ghế dựa cho cô ấy. Dự Nhiên ngẩn người, Bạc Băng nói cảm ơn. Bạc Băng nhìn anh chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mà gật đầu với anh. Lại nhìn sang Dự Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười tươi. Thật xin lỗi, tôi không nên trách cô, lại càng không nên nói với cô những lời như vậy. Không sao, Dự Nhiên mỉm cười nhìn Bạc Băng. Tôi hiểu được, Bạc Băng đối với anh mà nói rất quan trọng. Một khắc đó, Bạc Băng phát hiện Dự Nhiên thật sự rất đẹp. Chỉ là mặc một bộ quần áo màu xám, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, khí chất thanh cao, tao nhã. Khi mỉm cười trên gương mặt cô ta phát ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Kể từ ngày đó, quan hệ của Diệp Chính Thần và Dự Nhiên cải thiện rất nhiều. Thỉnh thoảng họ cùng nhau nói chuyện một chút, chào hỏi vài câu. Sau khi xuất viện, Bạc Băng mời Dự Nhiên đến phòng trọ của cô ăn cơm. Cô ấy tinh tế nghiên cứu xung quanh phòng của Bạc Băng, đương nhiên bao gồm cả việc không lớp chăn vào buổi sáng và chụp chính tràn ngập trên mặt tường. Đây là số lần Sư Huynh dạy tôi học phụ đạo, chỉ biết được thôi. Bạc Băng vừa xếp chăn vừa ngượng ngùng giải thích. Tình cảm của hai người thật tốt, khá tốt. Bạc Băng thuận miệng nói. Cô nhìn thì thấy như thế đấy, nhưng tôi và anh ấy ở cùng nhau chưa đến 3 tháng. 3 tháng, đó là thời kỳ cuồng nhiệt nhất của tình yêu. Đúng vậy, 3 tháng là thời kỳ nồng cháy nhất của tình yêu. Tình yêu một khi đã qua thời kỳ đẹp ấy, không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Dụ Nhân không nói gì thêm, nhìn mặt tường viết đầy chữ chính của cô. Và ngày sau, Dụ Nhân mời cô đến nhà của mình, Bạc Băng vui vẻ nhận lời. Dụ Nhân lái xe đến đón Bạc Băng, trên đường đến nhà cô ta. Xe đi ngang qua rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Bất kỳ người nào cũng có thể nhận ra rằng những cửa hàng tiện lợi đó gần nhà cô ta hơn cửa hàng tiện lợi mà Bạc Băng đã từng làm. Căn nhà của Dụ Nhân khá giống với tưởng tượng của Bạc Băng, hàng rào màu trắng, vườn hoa màu đỏ, có rất nhiều hoa tulip. Xe của Dụ Nhân chạy qua một con đường nhỏ màu đỏ, rồi dừng lại trước cửa nhà cô ta. Tủ gỗ được sơn màu trắng, phía trên có treo một chiếc chuông gió. Dụ Nhân mở cửa ra, kính chuông gió reo lên. Một cơn gió thoảng qua, mang theo một chút hương thơm mơ mộng. Hóa ra, đối diện phía cửa treo một cửa sổ sát đất. Cửa sổ treo một chiếc màn hoa văn màu xanh nhạt, được kéo chặt, không có bất kỳ khe hở nào. Một cơn gió thoảng qua, bức rèm tung bay đón gió, bóng râm màu xanh chảy đầy trên mặt đất. Dụ Nhân nói, ngắn quá, anh ấy luôn không thích vén màn. Bức màn màu xanh nhạt, quanh năm không được vén màn. Điều này làm Bạc Băng không tự chủ mà nghĩ đến một căn phòng khác, phòng trọ sát vách của cô. Diệp Chính Thần luôn có thói quen xấu này mà cô thì không có. Trái ngược với anh, cô thích ánh nắng ban mai và mỗi buổi sáng chiếu vào trong phòng để căn phòng nhận được sự ấm áp. Mỗi ngày cô đều bước xuống giường. Điều đầu tiên cô làm chính là vén bức màn màu hồng lên để ánh sáng ban mai chiếu vào giường. Anh đã từng dẫn dỗ nhiều lần về thói quen này của cô. Hỏi cô có thể làm sáng sớm đừng vén màn lên được hay không? Cô trả lời anh, em không làm chuyện gì không để lộ ra ánh sáng. Anh không có ý kiến gì nữa, kéo cao chân qua đầu, lăn qua lăn lộn, cuối cùng không ngủ được, tức giận kéo cô lên giường, hung hăng cắn cô một trận. Bạc Băng liếc nhìn bức màn trước mắt một lần, sau đó cô âm thầm quay đầu về nơi khác, cố gắng để không liên tưởng đến những chuyện không hề liên quan đến nhau. Mời vào, Dụ Nhân cầm một đôi dép lê đặt gần chân cô. Cô ta thì lại mang một đôi dép lê nam màu xanh. Bạc Băng mang dép vào, bước đi trên sàn gỗ có hoa văn màu tối. Như vậy là Dụ Nhân đặc biệt thích hoa văn màu tối, ngay cả hai đôi dép lê cũng thế. Trước tiên, Dụ Nhân đưa cô đi tham quan khắp nhà cô ta. Tầng một là phòng khách và phòng bếp. Trong phòng bếp, tất cả vật dụng đều có đôi, chỉ có một đôi duy nhất, một đôi tách cà phê bằng sứ mạ vàng. một đôi chén ngọc lưu ly trong suốt, hai đôi đũa màu trắng. Ngay cả trên bàn ăn, hai bên chỉ có hai chiếc ghế dựa bằng gỗ lim. Giật sự nhận thấy rằng đây không chỉ là không gian dành cho hai người. Bạc Băng đã từng học qua một ít môn tâm lý học. Tất cả điều này đã nói lên rằng chủ nhân căn nhà này có một ám chỉ rất mãnh liệt, đó là không muốn người ngoài can thiệp vào thế giới riêng của bọn họ. Đi theo phía sau dụ nhân, Bạc Băng được cô ta dẫn lên tầng 2. Không gian tầng 2 được chia thành hai phòng ngủ, một gian theo tatami theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, một gian được phòng thiết kế theo kiểu dáng của Tây Âu. Trong căn phòng được trang trí trang nhã, chỉ có một chiếc giường nhỏ, cửa sổ được treo một chiếc màn bằng trúc che kín quang cảnh bên ngoài, ngoài ra không có vật dụng gì khác. Được thấy chủ nhân không thường sử dụng căn phòng này. Tatami là một loại sản phẩm tạm gọi là tấm nệm, được dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất với nhau lại. Mỗi một tấm nệm thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Dân phòng thiết kế theo kiểu dáng Tây Âu được trang trí rất tỉ mỉ. Trên bàn trang điểm chất đầy đồ dùng trang điểm hàng hiệu, một chiếc giường đôi mềm mại dành cho hai người, drap trải giường màu xanh nhạt được chải thẳng không một chút nếp nhăn. Trên drap giường có nhiều hoa văn màu tối sạch như mới. Cô thích màu xanh sao? Bạc Băng hỏi dụ nhân. Dụ nhân nở nụ cười không có sự kiêu ngạo và rụt rè. Không, là anh ấy thích. Bạc Băng lặng lẽ nhìn giường đôi lãng mạn kia, khóe miệng dường như bị đông cứng lại nhưng cũng mỉm cười. Sư huynh cũng thích màu xanh nhưng tôi lại không thích, tôi thích màu hồng nhạt. Drap giường của cô do Diệp Chính Thần chọn. Khi đó hai màu hoa văn làm cho Bạc Băng rất khó xử, trong đó một màu xanh nhạt trông rất tự nhiên, cô đoán Diệp Chính Thần rất thích. Màu còn lại cũng rất xinh đẹp. Anh nói em nên chọn loại nào? Cô hỏi ý kiến anh. Anh chị và mẫu drap giường còn lại, màu tím ngọt ngào cùng với những bông hoa màu hồng là phong cách điển hình của phụ nữ. Anh không thấy trông rất ngây thơ sao? Tại anh sờ sờ những bông hoa nhỏ trên tấm drap. Có một chút, nhưng màu hồng nhạt này làm anh nhìn đến em. Sau đó, anh còn cảm thấy rất thích khi nằm trên giường ngủ. Bạc Băng đỏ mặt, cười trộm bỏ một bộ drap vào giỏ mua sắm. Đứng trong phòng ngủ của dụ nhân, Bạc Băng âm thầm cảm thấy mình may mắn. May mắn là Diệp Chính Thần không hề thích chiếc drap màu xanh. Màu xanh rất chói mắt. Màu xanh lúc này dường như xuyên qua mắt cô, làm cô đau đớn. Cô nghĩ cô sẽ nói với dụ nhân, con người, diễn viên sẽ không thích một màu sắc đơn điệu, anh ấy sẽ thay đổi, mà chỉ đến lúc anh ấy có thể gặp được người thay đổi sở thích của anh ấy. Do dự một lát, cô quyết định tự nói với chính mình. Người và người không giống nhau, Diệp Chính Thần và bạn trai của dụ nhân cũng không giống nhau. Tham quan phòng ngủ xong, dụ nhân lại đưa cô đến phòng sách. Sở sách trong phòng dường như không có sách, chỉ có một vài cuốn sách tiếng Nhật, trong đó có một quyển bệnh lý lâm sàng. À, cô học y à? Bạc Băng có chút tò mò. Đúng vậy, tôi học chuyên ngành lâm sàng. Trùng học vậy, sư huynh cũng học lâm sàng. Nói xong, Bạc Băng cầm cuốn bệnh lý lâm sàng lên, tùy tiện lật vài trang, nhìn thoáng qua, sau đó cô khép lại, trả lại lên lá sách. Bạc Băng hít sâu nói, thật xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút. Ở bên kia, dụ nhân chỉ về phía hành lang cuối. Bạc Băng vội vàng bước nhanh về phía dụ nhân. Đứng trong phòng vệ sinh, Bạc Băng dựa lưng vào tấm cửa, hai chân cô run lên. Cầm mắt nhìn về một chỗ, một bộ dụng cụ rửa mặt được đặt chỉnh tề phía bên phải, thay mặt đường vắt khô, đường treo ngay ngắn một bên. Đây cũng là thói quen của Diệp Chính Thần. Sau khi cô và anh sống cùng nhau, mọi trừ đồ trang điểm của cô để bừa bãi, thì vị trí bên phải thuộc về anh. Anh đặt đồ cá nhân của mình rất chỉnh tề ở một chỗ, thay mặt đường vắt khô cũng treo sang một bên. Cô không được động đến. Đúng vậy, thói quen này có thể cho rằng là trùng hợp, nhưng chữ viết trong cuốn sách đó tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chữ nào chữ nấy rất sắc sảo, rất quen thuộc với cô. Bạc Băng rửa mặt, ép chính mình phải tỉnh táo trở lại. Cô cầm tờ khăn giấy lau mặt, bước ra cửa. Chủ nhân đứng ở cuối hành lang chờ cô. Ánh mặt trời chiếu vào lưng cô ta, hình dáng bóng râm làm cho người khác không khỏi liên tưởng đến một người mẫu nào đó của Đài Loan. Đôi chân gợi cảm, thể chất tao nhã hiền lành, còn có giọng nói rất điềm tĩnh. Nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ động tâm, sẽ muốn chinh phục. Nhưng mà có thể cất giấu một người phụ nữ như vậy trong một căn nhà xa hoa thì không phải là việc mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể làm được. Mạc Băng tự nói với chính mình, người đàn ông đó chắc không phải là Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần không có sức hấp dẫn như vậy. Mạc Băng cũng uống trà và trò chuyện với Dũng Nhân đến trưa. Hai người đã nói những gì cũng hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ rất đắng, trà rất đắng. Mạc Băng đoán rằng Dũng Nhân đã để Hoàng Liên vào trà. Hoàng Liên là một vị thuốc đông y có vị rất đắng, tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, trị tâm hỏa, cam hỏa và rất nhiều tác dụng khác. Sau khi về phòng trọ, cô uống rất nhiều nước nhưng miệng vẫn cảm thấy rất đắng. Cô ngồi lên giường, ngơ ngác nhìn Trương Chính tràn ngập trên mặt tường, nhìn thật lâu. Chương 27. Nhìn thấu lời nói dối. Sự Chính Thần gọi điện thoại báo cho Bảo Băng biết rằng tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm. Vì thế cô rửa mặt thật sạch, vào bếp làm vài món ăn anh thích nhất. Đều là những món cay Tứ Xuyên. Làm xong vừa dẫn thức ăn lên bàn thì anh cũng vừa đếm. Trong lúc ăn cơm, Bạc Băng gấp một miếng thịt gà để vào bát của anh, cười nói, hôm nay em đến nhà Dũng Nhân uống trà. Diệp Chính Thần dừng bút lại, sau đó lại gấp miếng thịt gà chậm rãi ăn. Nhà của cô ấy rất ấm áp. Anh nuốt xuống phần thức ăn trong miệng. Thật không? Có ấm áp giống như nhà của chúng ta không? Bạc Băng nhìn xung quanh một lát, cảm thấy nó thật sự đơn sơ. Đơn sơ đến mức ngay cả tường cũng không có cách âm. Cô lắc đầu, không có, từ nhà của cô ấy không có anh. Diệp Chính Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con người trong mắt anh trở nên sâu thẳm. Anh lập tức nở nụ cười, khóe miệng chứa đựng sự vệ hương vị trêu chọc. Nhà của cô ấy cũng không có em. Bạc Băng cũng khẽ nhếch miệng, nhìn anh cười ngọt ngào. Diệp Chính Thần không nên làm bác sĩ, mà anh nên làm diễn viên mới đúng. Với vẻ ngoài hoàn hảo, diễn xuất tuyệt vời, nói không chừng anh còn có thể trở thành một ảnh đế. Trên một phương diện nào đó, năng lực của anh luôn vượt trội hơn với người khác. Muốn không nổi tiếng, e rằng cũng hơi khó. Ăn cơm xong, Mạc Băng thu dọn phòng, sau đó cô đi tắm. Nằm trong bồn tắm hơn 40 phút, cô chọn khăn tắm bước ra, thì thấy Diệp Chính Thần đang ngồi trước máy vi tính xem tin liệu. Màn cửa đã được anh khép lại. Hương vị thức ăn và khói lửa đã tan hết. Hương thơm khoan khoái nhẹ nhàng của lavender hòa cùng với một mùi hương thoang thoảng khác, nhưng không phải là mùi hương cỏ xanh ngoài cửa sổ. Mùi hương thoang thoảng khác chính là hương thơm của nước hoa Chardon. Nước hoa Pháp có một ưu điểm rất lớn, đó chính là mùi hương dịu nhưng lại rất lâu tan, lâu đến không ngờ. Có lẽ trời sinh phụ nữ có cùng sở thích về mùi hương, nên đối với mùi hương, Mạc Băng cực kỳ mẫn cảm. Cô nhẹ nhàng bước gần Diệp Chính Thần, ôm thắt lưng anh từ phía sau. Có lẽ anh vừa mới tắm, hương thơm trên người anh cực kỳ mát mẻ. Mạc Băng thoáng nhìn lên xem tư liệu anh đang xem. Nếu cô đoán không nhầm, thì đó chính là mùi nơi mà phát ra mùi hương kia. Cô cảm thấy trong lòng có một chút xót xót, rằng cho dù Diệp Chính Thần có cố gắng che giấu cẩn thận tất cả mọi chuyện đi đến đâu chăng nữa, cuối cùng cũng không bằng phụ nữ hiểu chuyện lòng phụ nữ, không bằng suy nghĩ độc đáo của Dũ Nhân. Mạc Băng cắn mạnh vào bên phải cổ của Diệp Chính Thần. Anh bị cắn bất ngờ, vội vàng né tránh. Một người cắn, một người né tránh, ngược lại càng khiến cho vết răng càng sâu, một vệt máu hồng chảy ra. Anh sợ sờ giấu răng, xoay người bổ nhào vào phía cô, gỡ bỏ chiếc khăn tắm đang cuốn trên người cô. Trong lúc đó, trên giường đang vô cùng bừa bộn, lại là một màn thở dốc cùng dân dị quen thuộc. Thân thể và quân thể gắn lấy nhau. Trong suốt quá trình ấy, cô cắn mạnh vào người của anh. Cô hận mình không thể lưu lại những vết cắn vĩnh viễn, cũng không phai mờ ở nơi kín đáo nhất trên cơ thể của anh. Vì anh sau này, cho dù là bất kỳ cuộc hoan ái nào với người khác, đều phải nhớ đến vết cắn của cô hôm nay. Anh nói, hiếm khi thấy được cô cùng nhiệt như vậy. Điều đó thật sự làm cho anh vừa mừng vừa lại lo. Cho nên anh sẽ phá lệ dịu dàng cùng cô một lần, phá lệ đồng cảm cùng cô một lần. Thực ra lần chiến miên này đối với anh mà nói là muôn vàn tình cảm dịu dàng, là cảm xúc mãnh liệt, là niềm đam mê vô tận. Nhưng đối với cô mà nói, lần này chắc chắn là lần xúc phạm nhục thể lớn nhất. Trong suốt quá trình kích tình, Bạc Băng lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh. những nơi mẫn cảm trên cơ thể của cô, mỗi lần bị tay và lưỡi anh mơn trớn đều lại đến mức toàn thân run rẩy. Khi lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, hút vào, xoay vòng rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô không ngừng quay đầu né tránh. Đặc biệt, những lần anh mạnh mẽ đi vào cơ thể cô, là từng ấy lần cô đau đớn đến mức suýt chết. Bạn băng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, cô ép bản thân mình không được nghĩ đến bất kỳ điều gì. Nhưng thử hỏi, làm sao có thể không nghĩ được chứ? Cô làm sao có thể xóa đi được hình ảnh viễn tưởng trong đầu, dụ nhân xinh đẹp, cao quý nằm dưới thân anh? Cô làm sao mà có thể làm mờ đi hình ảnh rõ ràng đó trong tâm trí được? May mắn là cuối cùng anh không kiềm chế được sự hưng phấn, tốc độ đạt đến nhanh nhất, và đàn ông của anh cách sâu của thân thể cô. Trái đất quay cuồng khiến cho bộ não và toàn thân thể cô trở nên rã rời tê liệt, được châm ngòi trong bóng đêm. Cũng giống như đêm mưa vào ngày hôm đó, trời đất trao nghiêng, cơn anh đảo vi vu trong gió. Toàn bộ lý trí của cô đều bị anh thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Trong lúc khoái cảm đang dâng đến đỉnh điểm, Bạc Băng cong người lên, cùng anh rơi vào vòng xoáy trầm luân. Thật lâu sau, khi quá trình kết thúc, anh vẫn không rời khỏi cơ thể cô. Anh nói cô rất ấm, Bạc Băng cố gắng làm một nụ cười thật tươi. Với anh đưa rời khỏi, anh vén phần tóc đang lọt xoáy trên mặt cô. Cô giơ tay chạm vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng men theo những góc cạnh trên gương mặt anh, đường cong gần môi anh. Bạc Băng biết đây là điểm cuối cùng, đây là đêm cuối cùng của cô và anh. Mặc dù không đẹp như dự đoán của cô, không hòa nhập như mong đợi của cô, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mối tình đầu tuyệt đẹp của cô sẽ dừng lại ở đây, cô cũng không đòi hỏi thêm gì nữa. Nghỉ ngơi một lát, anh lại bắt đầu hôn cô. Thân thể của cô dần dần trở nên căng phồng một lần nữa. Bạc Băng cấu rút thân thể, cố ý kháng cự, nhưng cô nhanh chóng cảm nhận được thân thể mình đang căng lên, tránh cũng không thể tránh được nữa, đành phải chấp nhận mà nhắm mắt lại. Được rồi, cứ theo ý muốn của anh đi, anh muốn bao nhiêu cũng được, dù sao đây cũng là đêm cuối cùng. Sáng sớm, Bạc Băng với mảnh cửa lên. Diệp Chính Thần đang ngủ say lập tức giơ tay che nắng tỉnh giấc. Em thức sớm vậy sao? Anh hỏi. Hôm nay em sẽ đi cóp. Đi cóp? Anh ngồi dậy. Lần trước không phải em đã nói với anh rồi à? Có một cô bạn học ở trường đại học cóp, cô ấy hẹn em đến đó chơi. Anh đưa em đi. Buổi tối em sẽ ở lại chỗ cô ấy, ngày mai em mới về. Bạc Băng thật sự có một cô bạn học ở đại học cóp, cô ấy đã từng đến Osaka trong một lần. Diệp Chính Thần cũng đã từng gặp qua cô ấy. Anh suy nghĩ một lát, có một chút do dự nói, ngày mai anh phải nộp một bài báo cáo. Phụ nữ gặp mặt nhau, anh đi cũng không tiện cho lắm. Thấy cô không có ý muốn anh đi cùng, anh cũng không cố chấp. Ăn sáng xong, Bạc Băng thay một bộ quần áo thể thao, mang giày thể thao, trên lưng đeo một chiếc ba lô, còn mang một bình nước lớn. Lúc gần đi, Diệp Chính Thần đổ mũ cho cô, mỉm cười rồi vỗ vỗ đầu cô. Sớm trở về nhé. Ừ, Bạc Băng đi được hai bước, đứng lại, xoay người chạy về phía anh, kính chân hôn lên môi anh. Cô thật sự rất lưu luyến hương vị mềm mại của anh. Hoàng hôn khuất bóng, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Bạc Băng ngẩng đầu lên, nhìn những bông hoa ngọc lan màu trắng trên đỉnh đầu cô. Mỗi vành có một khóm hoa vô cùng xinh đẹp. Mỗi khi nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, hay đi xa, cô đều cứng chân, lặng lẽ đưa mắt nhìn phía bức tường che phía sau, nhìn về hướng một ngôi nhà nhỏ ở góc đường. Diệp Chính Thần vẫn chưa đến, anh vẫn chưa đến. Bạc Băng lấy ra bình nước còn một nửa, uống một hớp, trong lòng cô âm ỉ mừng thầm. Có lẽ là cô đoán sai rồi, có lẽ là cô quá nhạy cảm, có lẽ tất cả không hề như sự tưởng tượng của cô. Có lẽ cô phát họa ra rất nhiều điều có lẽ tốt đẹp, và trong lòng không ngừng vui mừng vì điều đó. Thậm chí cô còn có ý định rời khỏi chỗ này, quay về nấu cho Diệp Chính Thần một bát mì cay thành đô. Một tiếng khăn xe nhỏ vang lên, cắt đứt sự vui mừng đang âm thầm lặng lẽ nhen nhóm trong lòng cô. Bạc Băng đưa mắt nhìn, là xe của Diệp Chính Thần đang tiến vào sân nhà dụng nhân, đỗ ở phía trước gara. Cửa xe mở ra, một bóng người cao ngất bước xuống, trên tay cầm một chiếc chìa khóa, tra vào ổ khóa cửa bật ra. Anh mở một cửa, Dụ nhân làm nụ cười đứng trước cửa, trông cô ta vô cùng quyến rũ. Diệp Chính Thần nhìn dụ nhân một chút, sau đó bước vào nhà theo cô ta. Anh tự nhiên cứ như nhà của mình vậy. Bạc Băng nâng theo ánh trăng nhìn đồng hồ trên tay mình. 10 giờ. Một người đàn ông 10 giờ tối đến một nhà người phụ nữ để làm gì? Chắc là ai cũng có thể đoán ra được. Đoán mò là một chuyện, sự thật hoàn toàn được bày ra trước mắt lại là một chuyện khác. Một giây đó, cô đau đớn cắn mạnh vào mu bàn tay mình, nước mắt không ngừng tuôn ra, từng giọt nói tiếp nhau. Bạc Băng có một chút căm ghét bản thân mình. Tại sao cô lại không đi khóc? Tại sao cô lại ở đây chờ? Tại sao cô lại bắt bản thân mình tận mắt chứng kiến điều mà trong lòng cô đã sớm biết được đó là sự thật? Tại sao? Tại sao? Bây giờ đã tận mắt chứng kiến được tất cả, mọi chuyện làm cho bản thân đau khổ hơn, hoàn toàn không còn ý nghĩa gì hết. Bạc Băng lặng người, đứng dưới tàn cây, hoa ngọc lan tung bay trong gió. Cô nhớ đến rất nhiều việc, nhớ đến lần đầu tiên Dụng Nhân đến cửa hàng tiện lợi, nhớ đến nụ cười lạnh nhạt của cô ta, nhớ đến lần chạm mặt đầu tiên của Dụng Nhân và Diệp Chính Thần ở cửa hàng tiện lợi, một cái bắt tay chào hỏi lễ phép. Bạc Băng lại nhớ đến hôm hôm đó, Dụng Nhân lái xe nhắm thẳng về phía cô. Đại khái là cô ta nhìn thấy cô, thậm chí thấy rất rõ. Cô còn nhớ bàn tay lạnh như băng của cô ta, nắm lấy ngón tay cô, nói rằng cô ta rất ngưỡng mộ sự đơn thuần của cô. Bạc Băng bước đến vài bước, đứng ở phía đối diện, nhìn căn nhà của họ. Cô đứng trong bóng tối, ngọn đèn trong phòng phản chiếu hai bóng người lên bức màn. Cô đang do dự có nên bước tới hay không, có nên đối mặt với sự thật phũ phàng này hay không. Đột nhiên cửa bất ngờ mở, Diệp Chính Thần bước ra. Cô không nghĩ anh lại quay ra nhanh như vậy, một chút lúng túng đều khiến cô đứng yên tại chỗ. Từ phía sau Dụ Nhân đuổi theo, giữ chặt tay anh. Thưa rồi, đêm nay anh đừng về, Diệp Chính Thần trầm tĩnh trả lời. Dụ Nhân, cô nên làm tốt việc của cô đi, việc của tôi không cần cô quan tâm. Anh mở cửa ra xe, đang muốn lên xe thì Dụ Nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Anh sợ sao? Ánh trăng dừng lại trên mặt Dụ Nhân, nụ cười của cô làm cho người khác phải sợ gai ốc. Anh sợ cô ấy biết quan hệ của em và anh sao? Diệp Chính Thần không trả lời. Ý cười của Dụ Nhân càng trở nên sâu hơn. Anh không phải nói cô ấy yêu anh, tin tưởng anh, dù anh có làm gì, cô ấy vẫn sẽ quyết tâm đi theo anh sao? Vậy thì anh sợ cái gì? Diệp Chính Thần gằn từng chữ một. Tôi cảnh cáo cô không được làm chuyện gì tổn thương đến cô ấy. Bạc Băng chợt cảm thấy lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh thổi ùa vào tấm lưng cô. Hai chân của cô run rẩy kịch liệt, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên hư ảo. Lúc này cô mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì. Sớm biết sẽ đau lòng đến mức tổn hao sức khỏe như thế, cô nên ăn nhiều một chút. Anh sợ em làm tổn thương cô ấy, hay là sợ cô ấy rời khỏi anh? Dụ Nhân vén mái tóc, bước đến gần Diệp Chính Thần. Em tiếp cận cô ấy không có mục đích gì khác, chẳng qua em chỉ muốn biết cô ấy là dạng phụ nữ như thế nào. Hiện giờ thì em đã biết, cô ấy là người ngay thẳng, có lòng tự trọng và tự ái. Diệp Chính Thần lạnh lùng cắt đứt lời nói của Dụ Nhân. Cô muốn gì? Em muốn đánh cược với anh, Dụ Nhân bình thản. Nếu cô ấy biết quan hệ của em và anh, cô ấy nhất định sẽ rời khỏi anh. Bạc Băng cố gắng đứng vững, muốn nghe được, hiểu được ý nghĩ kín đáo cất giấu trong lời nói của họ. Nhưng cô thật sự không hiểu, họ rõ ràng không có tranh cãi, nhưng trong từng câu, từng chữ họ thốt ra lại là sự đối chọi rất gay gắt. Vì đang ở trong đêm tối nên Bạc Băng không thấy rõ được biểu cảm của gương mặt Diệp Chính Thần, nhưng cô có thể cảm nhận được một phong thái khiến người khác sợ hãi. Cô đang yêu hiếp tôi, Dụ Nhân lắc đầu, giọng nói có phần cầu xin. Em chỉ muốn anh ở lại bên em. Diệp Chính Thần nhìn Dụ Nhân thật lâu, anh không lên xe. Anh dùng lực đóng mạnh cửa xe. Chứng kiến những cảnh tượng như vậy, Bạc Băng cuối cùng không chống đỡ được nữa. Hai chân cô mềm nhũn, cả người ngồi bệt xuống mặt đất. Diệp Chính Thần bị tính động cực nhỏ của cô kinh động. Anh nhìn về phía cô. Cô cũng nhìn anh, rõ ràng cô và anh chỉ cách nhau có vài mét. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy xa cách như vậy? Anh xa đến mức không thể chạm vào được. Bạc Băng cố gắng giữ thân mình và thân cây bên cạnh, từ từ đứng lên, chậm rãi bước về phía anh. Phía trước là một vườn hoa xinh đẹp, nhưng cô lại cảm thấy bản thân giống như đang tiến đến một vách núi đen như mực. Từng bước mà tiến đến vách núi đó. Anh thích cô ấy sao? Cô hỏi. Diệp Chính Thần sửng sốt, vội vàng lên tiếng giải thích. Em đừng hiểu lầm, anh và Dụ Nhân không có gì hết. Dụ Nhân nở nụ cười, Lý Cử thật sự đã vui vẻ. Chuyện đã tới nước này rồi, anh còn muốn lừa cô ấy gì nữa? Cô im miệng cho tôi. Diệp Chính Thần không hề nhìn Dụ Nhân dù chỉ một lần, hai tay anh cũng căng thẳng nắm lấy cổ tay bằng băng, giống như sợ cô chạy mất. Dụ Nhân thật sự im lặng, sau đó cô ta hoàn toàn không nói gì thêm. Ánh mắt bằng băng xuyên qua trầm mặc của anh rồi nhìn về phía Dụ Nhân. Dụ Nhân nhìn cô và Diệp Chính Thần bằng ánh mắt trầm tĩnh, trên mặt cô ta không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì. Bằng băng bỗng nhiên sợ hãi, cực kỳ sợ hãi giây phút này, bởi vì cô có cảm giác Dụ Nhân không có kinh ngạc, cũng không có lo sợ. Dường như từ đầu đến cuối, cô ta đều như chỉ chờ đợi tất cả mọi việc cứ xảy ra như thế này. Bằng băng ngây ngốc nhìn vẻ xinh đẹp của Dụ Nhân, cô thật sự muốn thấy rõ sau khi tháo bỏ chiếc mặt nạ xinh đẹp kia xuống, gương mặt thật của cô ta sẽ như thế nào. Diệp Chính Thần hỏi cô, em có tin anh không? Cô đừng nhìn tin anh, cho dù bị bất ngờ khi thấy chiếc rèm cửa trong nhà Dụ Nhân, thấy chữ viết của anh trong quyển sách, cho dù người được mùa nước hoa Chardos trên sắp tư liệu của anh, nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa, cô vẫn luôn luôn có niềm hy vọng, vẫn không thể chấp nhận sự thật mà ngồi ở đây cả ngày chỉ để sự xác nhận sự thật thôi. Nhưng mà hiện tại lời nói dối cũng như chiếc áo khoác ngoài lộng lẫy cuối cùng cũng bị cởi bỏ, hoàn toàn phơi bày trước mắt cô. So với sự tưởng tượng của cô thì sự thật này có phần xấu xa hơn. Cô còn có thể tin anh hay sao? Bảo Băng lau nước mắt nhìn anh nói, em tin anh, cho nên anh đừng lừa dối em, anh nói thật với em đi, anh và cô ấy rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Anh vẫn kiên định trả lời, không có quan hệ gì hết. Vậy tại sao anh có chìa khóa nhà của cô ấy? Tại sao trước mặt em anh tỏ ra không hề quên biết cô ấy? Tại sao cô ấy lại cam tâm tình nguyện phối hợp chân giấu sự thật với anh? Tại sao cô ấy lại luôn muốn anh ở bên cạnh cô ấy? Diệp Chính Thần nắm tay cô, nắm chặt vào lòng tay cô. Anh nói, anh đã từng nói với em, anh không có tự do, tất cả những việc này anh không thể nào kiểm soát được. Anh nói, em đã nói, dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em cũng đều tin anh. Anh nói, hiện tại anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có tin anh hay không? Tin lời nói của anh thì em đừng hỏi thêm điều gì nữa. Đừng hỏi thêm điều gì nữa sao? Cô làm sao được? Cô không có được như sự khoan dung của Dụ Nhân. Bảo Băng chậm rãi rút tay về, cố gắng cặp đôi tay đang nằm lên cổ tay cô. Trước mặt cô, hình ảnh của anh dần dần tối lại. Tay cô không ngừng run rẩy. Nha đầu, Bảo Băng cởi chiếc đồng hồ trên tay cô ra, để vào trong tay của anh, nói một câu cuối cùng. Thật xin lỗi, em không có được sự khoan dung mà anh muốn. Chúng ta chia tay đi. Anh đã từng nói, chia tay là quyền lợi của cô, mà cô ngoại trừ quyền lợi này ra, hoàn toàn không có được gì khác. Bảo Băng bước đi, ngẩng đầu lên, cô nhìn lên bầu trời, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Anh không đuổi theo, cô và anh đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Cô và anh kết thúc như vậy sao? Cứ nghĩ đến mọi việc sẽ đã kết thúc, chân của cô trở nên yếu đuối hẳn, giống như không thể chống đỡ nổi sức nặng của chính mình. Bảo Băng bước đi nhanh hơn, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Bỗng nhiên cô thấy trời đất quay tròn, cô thật sự đã không còn chống đỡ nổi nữa, thân thể trao đảo ngã xuống. Bỗng nhìn được một đôi tay mạnh mẽ nâng đỡ, sau đó cô không biết gì nữa. Trong lúc hôn mê, Bảo Băng cảm giác được người nào đó đang hôn cô vào lưỡi trắng mịn, cố gắng xâm nhập vào khoang miệng cô. Một dòng sữa nóng chảy qua mặt lưỡi cô, làm mềm đi cổ họng đang khô khốc của cô. Dạ dày trống rỗng đã bắt đầu khát vọng hương vị ngọt ngào ấy. Cô mơ mơ màng màng nuốt xuống phần sữa, dòng sữa nóng chạy vào dạ dày mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Một lần rồi lại một lần, cô muốn mở mắt ra xem người đó là ai, có phải là Diệp Chính Thần hay không. Nhưng mí mắt của cô nặng trĩu, nặng đến nỗi không tài nào mở ra được. Và sau đó cô nặng nề đi vào giấc ngủ.